Thứ tỷ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ta liền phái người đến tướng phủ đón mẫu thân đến trước khi đi. Ta còn cố ý viết cho người một lá thư, bảo người ra ngoài nhất định phải mang theo nhiều người ngầm bảo vệ, đề phòng bất chắc Từ Xảo Nhi vẫn chỉ là một nha hoàn thông phòng, chính là vì phụ thân nể mẫu thân ta. Mẫu thân ta là đích nữ của vệ quốc công, phụ thân ta có thể ngồi lên vị trí tể tướng ngày hôm nay, cũng là nhờ sự giúp đỡ của mẫu thân và ngoại tổ phụ. Nhưng kiếp trước, ông ta lại vì đứa con gái riêng của mình, giấu diêm mẫu thân ta mà hại C.H.E.T ta. Thù này không báo, thật có lỗi với mẫu thân ta. Bụng ta và Từ Xảo Nhi, mỗi ngày một lớn dần. Cứ cách một khoảng thời gian, ta đều sai người đưa cho Bùi Đốc Hành một bình rượu, hắn uống xong, liền sẽ đến phòng Từ Xảo Nhi. Bình rượu đó, kỳ thực không thể tra ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng, một khi người uống rượu, nhiễm phải nhất lữ ám hương, sẽ phát huy tác dụng như thuốc thôi tình. Gần như mỗi lần, Bùi Đốc Hành đều không nhịn được mà cùng Từ Xảo Nhi hoan ái. Nhưng không ngờ, đứa con trong bụng nàng ta lại thật đúng là quật cường. Ngoại trừ lần không giữ vững bị ra máu, những lần sau đó, đứa con trong bụng nàng ta đều bình an vô sự, không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ta ngồi trong sân, mỗi ngày ngoài xem sổ sách, nói chuyện với mẫu thân, chính là tính toán kế hoạch sau này. Mẫu thân, nếu con sinh con, lại hòa ly với Bùi Đốc Hành, người có trách con không hiểu chuyện không? Ta tính toán hồi lâu, rốt cuộc hỏi ra câu hỏi trong lòng. Tâm của Bùi Đốc Hành từ đầu đến cuối đều không đặt ở chỗ ta. Lúc trước nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, cho rằng Bùi Đốc Hành là một lang quân như ý, liền vui vẻ gả đến, cả ngày quấn lấy hắn. Nhưng dù kiếp trước hay kiếp này, hắn đều chưa từng nhìn ta cao hơn một chút, càng không từng coi ta là thê tử. Sau khi đứa trẻ bị đánh cháo, hắn càng không hề tra xét gì cả, liền khẳng định là ta tư thông với người khác, một tờ hưu thư đuổi ta ra khỏi cửa. Bùi Đốc Hành, từ trước đến nay đều không phải chỗ dựa của ta. Ta vốn tưởng mẫu thân sẽ tức giận, nhưng mẫu thân chỉ nhìn ta thật sâu, dịu dàng nắm lấy tay ta. Phương Phi, mẫu thân biết con ở tướng phủ sống không hạnh phúc. Nếu con thật sự muốn hòa ly, mẫu thân sẽ không ngăn cản, sẽ ủng hộ con theo đuổi tiếng lòng. Ta vui vẻ cười, dù ta không nói gì, mẫu thân ở tướng phủ những ngày này, chắc chắn cũng đã nhận ra điều gì đó. Từ Xảo Nhi dù chỉ là một nha hoàn thông phòng, nhưng lại được sủng ái vô cùng, mà phu nhân tướng quân như ta, lại chỉ giống như một vật trang trí. Hơn nữa Từ Xảo Nhi bỗng dưng trở thành con gái riêng của phụ thân ta, điều này càng khiến mẫu thân như ăn phải cơm sống. Người hiểu ta, chớp mắt đã 7 tháng trôi qua, còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày ta sinh, ta đang cùng mẫu thân bàn bạc, đến lúc sinh nở, sẽ lấy cớ đi vấn an ngoại tổ phủ, đến phủ quốc công sinh con. Nhưng không ngờ sáng sớm hôm nay, trong sân đã truyền đến tiếng ồn ào. Nhanh lên, Từ tiểu nương sắp sinh rồi. Nhanh đi gọi đại phu và bà đỡ đến. Từ Xảo Nhi sắp sinh rồi. Nhanh như vậy, kiếp trước không biết vì sao Từ Xảo Nhi cố tình kéo dài đến cùng ngày ta sinh. Bây giờ nàng ta sinh trước, xem ra không thể đánh cháo con với ta được rồi. Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ nồng nặc, lập tức kêu lên không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoàn chưa kịp kiểm tra nguồn gốc mùi hương, bụng ta đã bắt đầu đau dữ rồi, đứng cũng không vững, sau đó nhanh chóng co thắt dữ rồi. Mẫu thân, con hình như cũng sắp sinh rồi. Mẫu thân vội vàng sai người đi gọi bà đỡ và đại phu đến, còn lấy danh nghĩa vệ quốc công và phu nhân tướng phủ, phái người vào cung mời thái y đến. Mặt ta tái nhợt, được dìu nằm xuống, trong lòng vẫn hoảng hốt. Rõ ràng ta còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày sinh, xem ra mùi hương nồng nặc đó, nhất định là thuốc dục sinh. Ta đau đến toát mồ hôi đầy đầu, ý thức cũng sắp mơ hồ. Ta nắm chặt lấy cánh tay mẫu thân. Mẫu thân, người nhất định không được rời khỏi con, trông chừng con và đứa trẻ. Rất có thể, sẽ có người nhân cơ hội đánh cháo con của con. Con gái đừng sợ, mẫu thân sẽ luôn ở bên cạnh con. Nhận được câu khẳng định của mẫu thân, ta mới yên tâm. Cách chương.